từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 117, hồi ức chết chim hoàng yến ăn thịt mèo năm. Góc truyện audio.com, không còn thừa nữa rồi. Giọng nói của cậu rất dễ nghe tựa như tiếng suối chảy róc rách. Là Tống Du Liệt, cái gì là không còn thừa nữa? Tên nhóc này lại chơi chữ với cô. Nhíu mày, Tống Du Liệt hơ hơ chiếc ví ra, nói, trước khi tới, bên trong chỉ có 100, và ba tôi dùng 1, đi phương tiện giao thông công cộng, tôi còn phải đón bạn về, lúc đó phải dùng 2, còn lại, bỏ vào thùng quyên góp 100, là toàn bộ tài sản hiện tại mà tôi có, cho nên không còn thừa nữa, hóa ra không còn thừa nữa chính là như vậy, cô cũng đâu có yêu cầu cậu làm vậy, cô mím môi. Đi thôi, cậu vươn tay về phía cô, lông mày vừa mới giãn ra lại nhăn lại, Tống Du Liệt cậu muốn làm gì? Đợi lát nữa chị sẽ dùng 2, còn sót. Lại trong ví tôi, cậu nghiêm túc nói cách khác tôi đến đón chị về. Chút nữa thôi là cô ném thùng quyên góp xuống đất rồi, sau đó nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu, không hỏi tại sao, chỉ muốn đi theo cậu, đi đến tận cùng thế giới cũng được, đi đến mảnh đất hoang tàn hay đầm lầy sông băng cũng chẳng sao. Nhưng trực giác nói cho cô biết, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Nếu cứ tiếp tục như thế, cô ở trước mặt cậu sẽ trở nên ngu ngốc và còn quên mất bản thân là Qua Việt Tú, quên mất Tống Du Liệt là bảo bối đầy tự hào của Hạ Yên, nhìn đồng hồ, sụ mặt, nhưng làm sao bây giờ, Tống Du Liệt 13p sau tôi mới được đi. Qua Việt Tú nghĩ trong lòng như thế này, nếu Tống Du Liệt đứng bên cạnh chờ cô 13p, cô sẽ suy nghĩ về cùng cậu, suy cho cùng Tống Du Liệt đến đón Qua Việt Tú. Là một chuyện mê hoặc cỡ nào? Nhưng Tống Du Liệt nói, khu vực này nửa giờ mới có một chuyến xe buýt đến Beverly Hills, bây giờ bọn họ đi bộ đến trạm xe buýt là vừa đẹp, nếu bỏ lỡ chuyến này chỉ có thể chờ thêm nửa tiếng nữa. Cuối cùng, giọng điệu của cậu ảm đạm hơn hẳn, không phải tôi không muốn chờ chị cũng biết đấy, tôi không có nhiều thời gian. Đúng vậy, cô biết điều đó. Qua Hồng Huyên đối với Tống Du Liệt rất hà khắc đến nỗi cậu phải biến thành máy học tập. Hơn nữa, cậu nói, không phải cậu không muốn chờ cô. Giây cuối cùng, Qua Việt Tú vẫn rụt tay về, lỡ như Tống Du Liệt đang giả vờ thì sao? Giả vờ không vui khiến cô mềm lòng, khiến cô dễ dàng thỏa hiệp trước mặt cậu, không được, tuyệt đối không được. Vậy cậu về trước đi, cô lạnh lùng nói, Tống Du Liệt chuyển sang hỏi người bên cạnh cô, bạn đến. Cùng với Fiona ư, theo tầm mắt của Tống Du Liệt, cô gái người Nhật đến đây làm nhiệm vụ với cô đang đứng bên cạnh cô cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, nhìn thấy cô gái đang nhìn Tống Du Liệt với một vẻ mặt si mê, Qua Việt Tú liền biết rắc rối đến rồi đây, quả nhiên, cô gái người Nhật bắt được cơ hội chen ngang, đứng giữa cô và Tống Du Liệt, giọng điệu Kaiota CS động, đúng vậy, tôi đến đây cùng với Fiona, bạn học, hành động vừa rồi của cậu thật sự tuyệt cú mèo, hơn nữa, cậu lại đẹp trai như vậy, tôi thề cậu là người đẹp trai nhất tôi từng thấy, trước đây là Pattinson, Robert Pattinson ấy, anh ấy là thần tượng của tôi, trước đây tôi còn cho rằng không ai đẹp hơn anh ấy cả tôi. Bài diễn văn của cô gái Nhật bị hành động ra hiệu im lặng của Tống Du Liệt cắt ngang, Tống Du Liệt lấy thùng quyên góp. Từ chê y tay Qua Việt Tú đưa sang cho cô gái người Nhật, cô gái ngây ngốc nhìn Tống Du Liệt bởi vì chàng trai đẹp hơn thần tượng đang cười với cô ấy. Rất vui được gặp bạn, cũng rất vinh hạnh khi được bạn so sánh với một thần tượng. Càng cười tê hơn, ôn nhu hỏi, bạn có thể thay bạn của tôi làm nốt 13p còn lại không? Cô gái gật đầu tựa như cảm thấy gật đầu còn chưa đủ biểu đạt thành ý của cô ấy, vừa gật đầu vừa nói đương nhiên là được, lại bổ sung tiếp, tôi cũng rất vui khi được gặp bạn, ném một câu tạm biệt. Với cô gái, không dài dòng gì nữa, Tống Du Liệt kéo tay cô, không biết là do Tống Du Liệt sức lớn hay chân cô đã muốn đi từ lâu, bước chân đi theo cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Rõ ràng đó là tay của một người trưởng thành, từ lúc nào mà bàn tay của đứa trẻ, đến từ đảo Greenland lại lớn như vậy. Bàn tay đó đang nắm chặt cổ tay cô, ngẩng đầu tới gần giữa trưa, bầu trời quang đãng chưa từng thấy, cậu đi ngược hướng gió, quay đầu lại, mái tóc lòa xòa trước trán dưới ánh sáng mặt trời như đang tỏa sáng, có cơn gió mang giọng nói của cậu đến bên tai cô, Qua Việt Tú, đi nhanh lên. Qua Việt Tú, đi nhanh lên, vang vọng trong thế giới rộng lớn này, bước chân đi theo cậu cùng tiết tấu với cậu, bước chân dẫm lên mặt đất rồi lại chạy, trong lúc chạy, gió thổi tung mái tóc dài của cô, một cảm giác sung sướng chưa bao giờ trải qua đột nhiên dâng lên trong lòng cô. Lúc đó, không cần lo lắng về chuyện mất mặt, không hề lo lắng cô có phải là Qua Việt Tú của trước đây hay không, dùng toàn bộ sức lực chạy theo cậu. Bọn họ là những người lên xe vào phút chót, vừa bước lên xe tiếng đóng cửa đã vang lên, không hẹn mà hai đứa cùng nhau bật cười, kéo tay cô đi về phía trước, bọn họ ngồi hàng ghế cuối cùng, cô ngồi vị trí gần cửa sổ, cậu ngồi gần cô. Hàng ghế cuối chỉ có hai người họ, Nói đây là một chiếc xe buýt chi bằng nói đây là chiếc xe buýt ngắm cảnh, hành trình đi của xe buýt toàn là đi qua những địa điểm nổi tiếng của Hollywood, phần lớn hành khách đều là khách du lịch chăm chú ngắm nhìn cảnh hai bên, dân bản xứ thì lướt điện thoại, nghe nhạc. Cô ngồi không nhúc nhích ở hàng ghế sau và cậu tạo thành tổ hợp bất đồng nhất trên xe, đây là lần đầu tiên qua Việt Tú ngồi trên xe buýt mới lúc đầu còn thấy mới lạ, sau đó thì cũng bình thường, nhìn thoáng qua bàn tay còn đang nắm chặt tay mình, trong lòng nghĩ Tống Du Liệt có lẽ đã quên buông tay cô ra rồi. Lần này, bàn tay đó càng củng cố thêm suy, nghĩ của qua Việt Tú, đứa trẻ đến từ đảo Greenland sắp trưởng thành rồi. Lúc nắm tay cô, lực dùng rất mạnh khi chạy trên đường, bước chân cực kỳ vững vàng. Lúc ở trong đám đông, chàng thiếu niên 15 tuổi không thua gì người phương Tây cao lớn kéo tay cô vượt qua từng người, cuối cùng, mạnh mẽ kéo tay cô tiến vào xe. Chính là bàn tay này kéo cô lên chiếc xe ngắm cảnh này đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại tiuyenwiki.com. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Trong hoàn cảnh xa lạ, từng khung cảnh cứ lướt qua trước mắt, trong lòng qua Việt Tú bất chợt cảm giác vui vẻ, loại cảm giác vui vẻ này cùng với cảm giác sung sữa IG khi chạy trên đường lại không giống nhau, nếu cảm giác vui sữa IG khi chạy là cánh bồm tự do thì ngay lúc này, cảm giác vui vẻ tay nắm tay ngồi cùng nhau ở hàng ghế. Cuối chính là bến cảng bình yên, lặng lẽ ngước mắt lên, lập tức chạm phải đôi mắt của cậu. Cũng không trốn tránh, cậu nhìn cô, dưới tầm mắt kia trong lòng đột nhiên lo lắng, nhìn gì mà nhìn. Không cho nhìn, cậu dựa vào cô càng gần hơn, còn cô lại không nhúc nhích trong lòng mơ hồ nghĩa, cậu muốn hôn cô ư, không, không thể nào, đang ở ngoài công cộng đấy. Một giọng nói phản bác cho đến khi môi cậu chạm vào môi cô qua Việt Tú mới ý thức được Tống Du Liệt muốn hôn cô. Quay mặt đi tim đập thình thịch nhỏ giọng nói với cậu, đang ở nơi công cộng đấy. Mọi người đều đang bận chuyện của họ, không có ai thèm chú ý những người ngồi ở hàng cuối làm gì đâu. Cậu nói với cô, vậy thì liên quan gì đến bọn họ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Sẽ không bị phát hiện đâu, cậu thì thầm bên tai cô, cái gì, nói lắp, bắp, không có ai phát hiện tôi hôn chị đâu. Giọng nói của cậu quanh quẩn bên vành tai cô qua Việt Tú, chị xem kìa. Giống như bị thôi miên, cô từ từ rời ánh mắt khỏi hành khách ngồi phía trước lướt sang xung quanh, giống như Tống Du Liệt nói, mọi người đều đang bận chuyện của họ, không ai quay đầu lại cả cái bóng của cậu lại che y mặt cô, chắn tầm mắt cô, môi dán lên cánh môi hơi run run của cô tạm dừng một chút ngậm lấy đôi môi cô, không phải không muốn tránh né nhưng cậu thiếu niên lại đỡ lấy gáy của cô, vị trí này khiến cô rất khó dãy dụa, đôi mắt mở to dần dần nhắm lại, cứ như vậy, trong một hoàn cảnh xa lạ, ở hàng cuối cùng của xe buýt, sau lưng tất cả hành khách cô mơ màng tiếp nhận nụ hôn của cậu. Cứ xem như đây là một loại trải nghiệm mới đi, nhưng chỉ có thể giới hạn ở hôn môi. Khi tay cậu muốn tiến vào vạt áo cô ngăn cậu lại còn tiếp tục tiến vào, miệng cô liên tục từ chối, đừng. Cậu không tiếp tục ép cô nữa. Xe dừng lại, cậu bỏ tay ra khỏi vạt áo cô, một nửa cơ thể mềm mại của cô dựa vào cậu, vừa lên xe là một cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn nhìn hàng ghế cuối một cái, cười với bọn họ một cái, tìm chỗ ngồi xuống. Qua Việt Tú tôi đoán chúng ta bị phát hiện rồi. Tống Du Liệt nói với cô, đừng nói bậy, cô phản bác cậu buông cô ra trước, những người ngồi trong xe vẫn giống như trước, không ai quan tâm hàng ghế cuối. Hành khách trong xe không nhiều, tính cả cô gái tóc ngắn mới vừa lên xe thì có 9 người. Vấn đề xuất phát từ người mới lên xe đấy, cậu lại thì thầm bên tai cô, người đó nhìn chị đầu tiên đấy. Nói gì vậy, không thể nhìn cô ư, tôi đoán, người đó đã từng làm chuyện. Chúng ta mới vừa làm, vì để kiểm chứng hai người ngồi hàng cuối có làm chuyện mà cô ta đang nghĩ không, ánh mắt trực tiếp hướng về cô gái đưa ra đáp án xác nhận, cười đắc ý, hai vị bạn học tôi biết các bạn mới làm gì đấy nhé, trước đây tôi cũng đã làm chuyện như thế. Tống Du Liệt nói, lời này tôi cũng bịa ra được, giọng điệu không vui lắm, Tống Du Liệt không nói nữa, một lúc sau. Qua Việt Tú không nhịn được cùng Tống Du Liệt thảo luận vấn đề lúc nãy, tại sao phải tìm đáp án chê y người cô gái, sao không tìm chê y người chàng trai ấy. Ngón tay Tống Du Liệt chỉ về một hướng, theo hướng ngón tay của Tống Du Liệt qua Việt Tú nhìn thấy gương chiếu hậu của xe, trong gương phản chiếu hình ảnh của cô và Tống Du Liệt, trong gương, mặt cô ửng hồng, đôi môi đỏ hồng hơn so với bình thường, mà cậu. Giống như chưa, từng xảy ra chuyện gì, vừa tức vừa phiền muộn, qua Việt Tú không định xem bản thân mình trong gương, đương nhiên, cậu cũng thế. Qua Việt Tú, lười trả lời cậu tiếp tục thì thầm bên tai cô, cái cô mặc áo gió màu xám, tôi đoán là đang đi đến chỗ hẹn với người tình. Lại nói tầm bậy, nếu tôi đoán không sai, cô đó là một người phụ nữ đã có chồng, là người vợ tốt, người mẹ tốt trong mắt hàng xóm, an phận thủ thường, sắp xếp chuyện trong gia đình gọn gàng. Thứ hai, chính là thời gian mua sắm lý tưởng, con thì đi học, chồng đi làm, cô ta mang túi bảo vệ môi trường đến một siêu thị khá xa nhà. Thứ hai nên siêu thị có rất nhiều mặt hàng giảm giá. Giống như những lần ra ngoài trước, hàng xóm vô tình gặp cô ta không biết bên dưới chiếc áo gió màu xám ấy là một chiếc váy đỏ được giấu dưới chiếc áo gió. Xám là mặc cho người tình cô ta xem. Rất nhiều lần, gió làm lộ chiếc váy của cô ta, ban đầu cô ta còn cẩn thận giấu làn váy thật kỹ, xe buýt dần rời xa khu cô ta ở, chê y xe đều là người xa lạ, khi làn váy xinh đẹp lộ khỏi áo gió, cô ta cũng lười giấu, chỉ trông mong điện thoại của người tình. Bất chi bất giác suy nghĩ bay theo lời nói của Tống Du Liệt, trong xe cũng chỉ có một bà cô mặc áo gió màu xám, có một góc váy màu đỏ rượu lộ ra khỏi chiếc áo gió, bà cô đó đang nhìn chiếc điện thoại đến ngẩn ngơ. Trừ góc váy đỏ kia, từ kiểu tóc đến kiểu áo, thậm chí là kiểu giày cũng là bảo thủ, đúng như Tống Du Liệt nói, cô kia cho người khác cảm giác là một người mẹ tốt, một người vợ đảm, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì, không chừng mặc váy đỏ là do nhất thời hứng lên, nhìn điện thoại ngẩn ngơ là do đang suy nghĩ. Chuyện này nọ, điện thoại của cô ta vang lên, nhìn xung quanh một cái, cô ta mới bắt điện thoại. Chạm tiếp theo, cô ta xuống xe, khi cửa xe buýt đóng lại, xuyên qua cửa kính qua Việt Tú nhìn thấy cô ta và một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lá một trước một sau đi về phía trước, thoạt nhìn còn tưởng hai người này không quen biết nhau ấy chứ. Có phải quen biết hay không thì không biết được, góc váy đỏ lộ ra từ chiếc áo gió trông thật bắt mắt. Rời ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn thẳng về phía trước. Còn bốn trạm nữa mới đến khu bọn họ ở, qua Việt Tú hỏi Tống Du Liệt rất thú vị, ư, thông qua quần áo và cử chỉ của một người xa lạ mà đi phán đoán cuộc sống của họ. Không, không hề thú vị chút nào. Giọng nói kia như xa như gần, thú vị hơn cả là hàng ghế cuối này, đây là một vị trí dễ bị mọi người xem nhẹ phần lớn mỏi. Người đều rất tầm thường và không chú ý đến sự tiện lợi của hàng ghế này, chỉ khi không có chỗ ngồi mới ngó ngàng đến nó. Cho nên bọn họ không phát hiện ra sự thú vị của hàng ghế cuối này. Ngồi hàng cuối thú vị ở chỗ chị có thể thấy những người phía trước đang làm gì, nhưng người ngồi phía trước lại không biết chị đang làm gì, ngồi nghiêm túc cũng được, giơ ngón tay giữa với mấy người đó cũng được, bọn họ chẳng biết gì cả, chị hôn cô gái ngồi cùng chị bọn họ cũng chả biết. Ừ, thú vị là, ngồi hàng ghế cuối cùng hôn cô gái lên xe cùng mình bọn họ cũng không biết. Tống Du Liệt, lạnh lùng gọi, giận rồi, cậu xuống xe đi. Tống Du Liệt về nhà trễ hơn qua Việt Tú 35P, lúc Tống Du Liệt đang đi về, qua Việt Tú đang bị một đám người tra hỏi, nguyên nhân là do Khiết Khiết đến trung tâm hoạt động xã hội thi. Không đón được cô, gọi điện thoại cũng không được, nhờ cô gái người Nhật mới biết cô được một chàng trai tuấn tú mang đi rồi. Toang thật, chàng trai tuấn tú đưa cô đi là ai? Thân phận, tuổi v.v. phải điều tra cho ra. Cho dù dưới sự miêu tả của cô gái Nhật, người này có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng ai liên hệ người đó với Tống Du Liệt, cho dù Tống Du Liệt xuất hiện trước mặt bọn họ cũng mang một đôi giày sneaker màu vàng nhạt, những người đó vây xung quanh qua Việt Tú hỏi này hỏi nọ, Tống Du Liệt chỉ yên lặng đứng bên cạnh Hạ Yên, cách mấy người, cậu nhìn cô cũng nhìn cậu, đây không phải là vị trí tốt nhất chê y xe sao? Chỉ có những người hàng cuối cùng mới biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng qua Việt Tú biết, chàng trai nói ngồi hàng cuối cùng chê y xe rất thú vị khiến cô bất an, cảm giác bất an đó nhắc nhở. Cô phải duy trì một khoảng cách với cậu, nhưng khi bảo cậu xuống xe cô đã hối hận rồi, giữa trưa hè, mặt đường nóng kinh khủng, mặt trời chói chang, rất ít người đi chê y đường, trong ví của Tống Du Liệt không còn một đồng. May mà đã quay về, nhưng khi những người đó vây xung quanh cô, nhất định phải biết chàng trai tuấn tú đón cô là ai, cậu lại yên lặng đứng một bên, điều này khiến trong lòng cô bực không chịu nổi. Phải biết rằng, những thứ này đều là do cậu gây ra. Hét vào mặt những người đó, tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội lần nữa đâu, sau này tôi sẽ duy trì khoảng cách với hắn. Người thừa kế SN Energy bị một tên lưu manh có khuôn mặt đẹp trai ở Los Angeles lừa gạt, may mắn là cô đã tỉnh ngộ, thề sẽ cắt đứt quan hệ với tên lưu manh có khuôn mặt đẹp trai ở Los Angeles. Tối hôm đó, qua Việt Tú bực bội mở cửa phòng Tống Du Liệt, rất lâu rồi cô không làm chuyện này, cách chương.